Tiểu Mỹ vừa quạt mát cho Cố Ngọc Lam vừa nịnh hót nói, thật ra Ngọc Lam đã làm tốt rồi, đạo diễn kia yêu cầu quá cao, chị bớt giận, điều chỉnh trạng thái một chút, em tin chị có thể làm tốt hơn, làm cho bọn họ không thể nói gì. Cố Ngọc Lam oán hận cắn răng, ánh mắt xuyên qua đám người dừng lại trên người Đường Ngọc Sở, cắn môi dưới nói, không thể để con khốn Đường Ngọc Sở kia chê cười được. Tiểu Ngài nghĩ cách cho tôi không dễ chịu thì cô ta cũng đừng hỏng sống tốt. Tiểu Ngài, ngẩn người, nở nụ cười không có ý tốt, yên tâm đi, giao cho tôi. Cách chương.